ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 209, tức giận, góc truyện audio.com, Lý Hồ, tại sao lại là Lý Hồ? Hứa Kiệt hoảng sợ, sắc mặt hắn trắng bệch, mặc dù hắn cũng mở công ty nhưng hắn nào dám trêu chọc Lý Hồ. Nếu lúc trước hắn biết nhà kia có quan hệ với Lý Hồ thì cho hắn 10 lá. Can hắn cũng không dám trêu vào người của Lý Hồ. Vương Nguyễn thấy sắc mặt Hứa Kiệt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi thì liền biết. Hứa Kiệt chắc chắn không dám chọc Lý Hồ. Nếu không có Hứa Kiệt giúp đỡ, thì Vương gia bọn cô chả là cái thá gì cả. Lục Trần, nếu là anh chọc bọn người kia thì anh tự mình giải quyết đi. Đừng có liên lụy đến Vương gia bọn tôi. Vương Nguyễn chột dạ, vẻ mặt khó, chịu nhìn Lục Trần, Vương gia bọn cô không thể chọc vào Lý Hồ. Hứa Kiệt cũng không thể chọc vào, vì vậy cô ta chỉ có thể đem hết trách nhiệm đẩy lên người Lục Trần. Mắt Lục Trần híp lại, anh có chút tức giận. Nói thật, ngay từ ban đầu anh đã có ý định muốn giúp Vương gia giải quyết chuyện này, nhưng anh không ngờ Từ Phương với Vương Nguyễn lại không biết xấu hổ như vậy. Thậm chí đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người. Anh, tất nhiên là anh không sợ Lý Hồ. Nhưng thái độ của mẹ con Từ Phương, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như bây giờ tôi đi, Vương gia các người liệu có chịu đựng được cơn giận của Lý Hồ không? Lục Trần lạnh lùng nói. Mày đi, mày chưa xử lý tốt mọi chuyện. Mày dám đi, Từ Phương tức, giận UHUTAP nói. Hừ, tôi thật sự muốn đi. Các người có thể làm gì được tôi? Lục Trần, hoàn toàn nổi giận, cầm lấy mảnh ghế gỗ đứng dậy đi ra ngoài. Từ Phương biến sắc, nhớ đến dáng vẻ Lục Trần đánh mấy tên côn đồ kia. Bà ta không dám ngăn cản Lục Trần, nhưng để Lục Trần rời đi như thế này thì, một lát nữa người của Lý Hồ tới. Ai sẽ giúp Vương gia của bà? Vương Nguyễn cũng trợn tròn mắt, cô ta không ngờ Lục Trần thật sự rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn này cô ta cũng không biết phải làm gì cả. Vương Khải, Vương Tiến, hai người các cậu còn không mau đi xin lỗi. Chàng trai kia, lúc này một ông cụ 6-70 tuổi đột nhiên nói. Bác Hồ Vương Khải không biết làm gì cho đúng. Tất nhiên là ông ta biết không phải là Lục Trần chọc vào Lý Hồ, mà do vụ việc trước đó. Con rể, ông ta Hứa Kiệt tìm người tới đánh người của Lý Hồ. Bây giờ bị người của Lý Hồ đến báo thù, nhưng bọn họ không chọc nổi Lý Hồ. Đây chính là nguyên nhân ông ta không nói gì. Vương Tiến do dự, tiến lên đuổi theo Lục Trần. Nói, Tiểu Trần, thật xin lỗi, cậu biết việc này không liên quan đến cháu. Cháu nên đi đi, bảo nhà các cháu, không cần quay lại nữa. Vương Tiến thực sự có chút tức giận, không cần nghĩ ông ta cũng biết lúc trước đám người Lý Hồ tới gây sự, là Lục Trần đánh đổi bọn người kia đi. Thế mà Từ Phương với Vương Nguyễn lại đem hết trách nhiệm đẩy lên người. Lục Trần, đến bản thân ông ta cũng nhịn không nổi nữa. Cho nên Lục Trần muốn đi, ông ta cũng không có gì để nói. Ngược lại ông, ta còn mong rằng Lục Trần nhanh chóng rời đi. Đám người Vương Tuyết cũng không cần quay lại đây nữa. Đêm hôm qua Từ Phương với Vương Nguyễn đã chọc giận Lục Trần. Làm, cho bọn họ phải ra khách sạn ở, tuy rằng ông ta không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu với Từ Phương và Vương Nguyễn. Nhưng một người là chị dâu ông, một người là cháu gái ông, cũng không, tới phiên ông nói, muốn nói thì cũng là anh cả ông nói. Lục Trần quay đầu lại nhìn Vương Tiến, trong lòng có chút phức tạp, anh, nói. Cậu ba, cả nhà cậu cùng chúng cháu đến Du Châu đi. Dù là công việc, hay nhà ở cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Anh thật sự rất muốn rời đi và trở về Du Châu ngay trong hôm nay. Nhưng, Vương Tiến lại là người khá tốt. Ít nhất không giống như Vương Khải do. Dự, mọi người đều bị sốc nhẹ. Lục Trần là ai mà khẩu khí lại lớn như vậy? Chỉ có Từ Phương và Vương Nguyễn lộ ra vẻ mặt ghen ghét khó chịu. Bọn họ cũng biết Lục Trần có rất nhiều tiền. Lục Trần đây là muốn giúp một nhà Vương Tiến, trong lòng Vương Tiến bất ngờ. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu một cái. Việc này để sau hãng nói. Mấy ngày nữa cậu bảo Tiểu Quỳnh đến tìm cháu. Cháu, sắp xếp cho con bé một công việc là được rồi. Lục Trần gật đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại là có thể hoàn thành, chắc chắn không có vấn đề gì. Lục Trần, thật xin lỗi, bác thay Từ Phương với Vương Nguyễn xin lỗi cháu. Vương Khải do dự, đi lên phía trước nhận lỗi với Lục Trần. Bác cả, bác không cần xin lỗi thay bọn họ. Lục Trần lắc đầu, trong lòng, rất là thất vọng. Lục Trần, cháu nể mặt bà ngoại. Nếu như cháu có khả năng giải quyết việc này thì xin cháu ở lại giúp đỡ chúng ta một tay. Chúng ta thật sự không có biện pháp gì để đối phó với Lý Hồ. Còn nếu như cháu không có khả năng giải quyết được việc này thì cháu nhanh đi đi. Đừng để bị liên lụy. Vương Khải, trầm mặc nói, nếu như Lục Trần thật sự có biện pháp giải quyết thì cho dù có phải quỳ xuống xin lỗi, ông ta cũng nhất định phải xin Lục Trần ở lại giúp đỡ. Còn nếu Lục Trần không có khả năng giải quyết việc này thì anh đi hay ở lại cũng không quan trọng, không có quan hệ gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Trần, khóe miệng Vương Huyền khẽ động, đang định mở miệng châm chọc Lục Trần hai câu thì bị Hứa Kiệt nhìn thấy, hắn kéo cô ta một cái. Trừng mắt nói nhỏ, em câm mồm đi, chuyện này ngoại trừ Lục Trần ra thì không ai có thể giải quyết được cả. Mặc kệ là do Lục Trần tự tin hay là do thân phận thực sự của anh không tầm thường, còn có năng lực một mình đánh hơn 10 người của Lý Hồ. Hứa Kiệt tin tưởng rằng Lục Trần có biện pháp giải quyết vấn đề này. Về phần bọn họ, đừng nói tới việc đối phó Lý Hồ, e rằng người của Lý Hồ chưa đến, bọn họ đã bị dọa không dám ra khỏi cửa. Vương Nguyễn kinh ngạc, cô ta hoài nghi nhìn Hứa Kiệt, thấy vẻ mặt Hứa Kiệt nghiêm túc, cô ta nhận ra rằng Hứa Kiệt không nói đùa. Hơn nữa, tuy rằng Hứa Kiệt rất yêu cô ta, nhưng cô ta cũng không dám làm trái lời Hứa Kiệt. Rốt cuộc, Vương gia bọn họ có trở nên nổi bật hay không? Tất cả đều dựa vào Hứa Kiệt. Lục Trần trầm mặc, cho dù là người của Vương gia hay là những vị khách khác đều mong chờ nhìn anh. Tiểu Trần, cháu thật sự có khả năng giải quyết việc này sao? Vương Tiến cũng mong chờ nhìn Lục Trần. Lục Trần gật đầu, trong lòng Vương Tiến vui mừng, nói, Tiểu Trần, cậu, ba cầu xin cháu, cậu biết chuyện này không công bằng đối với cháu, nhưng cậu ba vẫn muốn xin cháu ở lại giúp đỡ Vương gia chúng ta lần này. Lục Trần, bác cả có lỗi với cháu. Vương Khải thấy Lục Trần có khả năng giải quyết việc này, nói muốn quỳ xuống xin lỗi Lục Trần, ông ta thật sự không có cách nào cả, bọn họ không thể động vào Lý Hồ, thêm cả việc vợ với con gái ông ta quá vô liêm sỉ, lời xin lỗi này ông ta chắc chắn phải nói. Bác cả, bác làm gì thế? Lục Trần khẽ giật mình, vội vàng đỡ lấy Vương Khải, tất nhiên anh không thể để Vương Khải thật sự quỳ xuống được. Bác cả, bác không cần phải như vậy, chuyện này cháu sẽ thay Vương gia giải quyết tốt. Đúng rồi, lúc trước bà ngoại bị ngất xỉu, hiện đã được đưa đi bệnh viện, bác gọi điện cho mẹ cháu hỏi thăm tình hình một chút đi. Lục Trần nói. Được, Vương Khải gật đầu, ông ta biết Lục Trần đang muốn đổi chủ đề, nói chuyện để giúp ông ta đỡ xấu hổ. Trong lòng ông ta càng ca yêu ta siết Lục Trần, đồng thời càng thêm tức giận với vợ và con gái của mình. Trong khi bên này đang chờ người của Lý Hổ đánh tới thì ở bên kia Lý Hổ lại nhận được điện thoại của Ngưu Đại Sơn. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hổ nhíu mày, Ngưu Đại Sơn là nhà giàu nhất Kỳ Giang. Thế lực ở chính thống rất mạnh, mặc dù anh ta đã đạt được mối quan hệ hợp tác với Hạ Chi Niên của Bất Động Sản Thiên Tứ, nhưng bọn họ vẫn có một chút kiêng dè Ngưu Đại Sơn. Ít nhiều, cũng phải nể mắt Ngưu Đại Sơn một chút. Ngay vào lúc này chuông điện thoại của Lý Hổ vang lên. Anh ta nhìn qua, là Hạ Chi Niên gọi đến. Lý Hổ, đến hội sở Thiên Tứ, tôi giới thiệu cho anh một nhân vật lớn. Hạ Chi Niên nói, được, Lý Hổ đem lời nói của Ngưu Đại Sơn để sang một bên. Dặn dò người phía dưới chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm Vương gia gây rối. Còn, bản thân anh ta đi đến hội sở Thiên Tứ, cách chương.